anh kém trí nhớ nên chỉ nhớ một người mà thôi. Vì anh kém trí nhớ nên chỉ yêu một mình em thôi. Dù ai đó vẫn nói bên tai anh em chẳng phải người tốt lành, mà vì anh kém trí nhớ nên anh cứ tin em. Vì anh kém trí nhớ nên đã quên tất cả lỗi lầm. Vì anh kém trí nhớ nên đã quên luôn cả chính anh. Để mang hết quá khứ hay tương lai, trao hết không cần giữ lại, để hôm nay phải nhận lấy đắng cay đến thế này. Bởi vì anh yêu em nhiều quá, anh thương em nhiều quá, lòng chỉ muốn nhớ em mà thôi. Rồi đến lúc nước mắt rơi thành con sông dài thì anh tin anh đã bắt đầu sai. Bởi vì em yêu một người khác, em thương một người khác, nào có biết có thương gì anh. Và cũng kém trí nhớ như là anh đây thôi, vì yêu nên quên cả cuộc đời. Vì anh kém trí nhớ nên đã quên tất cả lỗi lầm. Vì anh kém trí nhớ nên đã quên luôn cả chính anh. Để mang hết quá khứ hay tương lai, trao hết không cần giữ lại, để hôm nay phải nhận lấy đắng cay đến thế này. Bởi vì anh yêu em nhiều quá, anh thương em nhiều quá, lòng chỉ muốn nhớ em mà thôi. Rồi đến lúc nước mắt rơi thành con sông dài thì anh tin anh đã bắt đầu sai. Bởi vì em yêu một người khác, em thương một người khác, nào có biết có thương gì anh. Và cũng kém trí nhớ như là anh đây thôi, vì yêu nên quên cả cuộc đời. Bởi vì anh yêu em nhiều quá, anh thương em nhiều quá, lòng chỉ muốn nhớ em mà thôi. Rồi đến lúc nước mắt rơi thành con sông dài thì anh tin anh đã bắt đầu sai. Ha, vì em yêu một người khác, em thương một người khác, nào có biết có thương gì ai. Và cũng kém trí nhớ như là anh đây mà, vì yêu nên quên cả cuộc đời. Và cũng kém trí nhớ như là anh đây mà, vì yêu nên quên cả cuộc đời.